Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2401, đường về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tần Thiên trở lại dịch quán thời điểm. Đã trễ lắm rồi, một số người khác đều đã nghỉ ngơi. Hồ Thập Bát nhưng là không yên lòng, vẫn luôn đang chờ. Cho đến khi nhìn thấy Tần Thiên bình an trở về, hắn mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Vương gia, ngươi có thể coi như là trở về. Vậy Ophelia nữ hoàng lưu ngươi làm gì? Lập tức giữ lại lâu như vậy. Hắn là rất lo lắng Tần Thiên. Nhưng chuyện tối hôm nay, Tần Thiên sẽ không nói với bất cứ người nào. Ophelia nữ hoàng muốn chúng ta đại đường lửa pháo. Cái gì? Hắn muốn chúng ta lửa pháo, vật này có thể kim quý rất đâu, chúng ta làm sao có thể cho bọn họ, tuyệt không thể cho, lửa pháo có thể nói là bọn họ đại đường đồ sắc bén. Bọn họ đại đường có thể như vậy cường hãn, rất lớn trong trình độ cũng là dựa vào lửa pháo. Đối với lửa pháo, bọn họ đại đường gần đây đều là rất nghiêm mật, rất nhiều người có thể cũng không có gặp qua lửa pháo. Hồ Thập Bát không tán thành cho Âu quốc lửa pháo. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, ta không có đáp ứng cho bọn họ. Không quá ta đáp ứng bán cho bọn họ hai môn lửa pháo. Hồ Thập Bát sững sốt một chút, có chút mê, cho bọn họ và bán cho bọn họ có khác biệt sao? Vương gia, cái này sợ là không tốt sao? Nếu như Thánh Thượng biết, nhưng là phải chuyện xấu. Tần Thiên khẽ than một tiếng, cái này hắn làm sao thường không biết đây. Lời nói như vậy, bất quá Âu quốc người đã chú ý đến chúng ta lửa pháo. Nếu như chúng ta không cho bọn hắn nói, người cảm thấy chúng ta những người này có thể còn sống rời đi Âu đô sao? Bọn họ dám làm như vậy sao? Hai quốc gia là phải giao hảo, vì lửa pháo, bọn họ chưa đến nỗi như thế chứ. Tần Thiên nhưng là gật đầu một cái. Bọn họ dám. Hồ Thập Bát không nói gì nữa. Nếu Tần Thiên đã nói như vậy, vậy Âu quốc có thể là thật dám. Lấy được lửa pháo, bọn họ Âu quốc mới có theo đại đường chống lại thực lực mà. Vương gia, vậy chúng ta hồi kinh sau đó. Nói thế nào đời? Đi một bước coi là một bước đi. Nói xong cái này, Tần Thiên lại phân phó nói. Ngày mai để cho người chúng ta chuẩn bị thật tốt một chút. Ngày mốt chúng ta liền lên đường trở về nước. Dạ, bóng đêm sâu hơn một ít. Đầu mùa xuân ban đêm có lạnh gió tấn công tới, nhưng là lại để cho người cảm thấy rất thoải mái. Tần Thiên nhìn một mắt bầu trời đêm, không nhịn được thở dài một cái. Có một số việc, thật đúng là để cho người không biết làm sao à. Tần Thiên hiếm có mất ngủ một lần, một đêm cứ như vậy đi qua. Tần Thiên không có ngủ, trời mới vừa tờ mờ sáng. Hắn liền từ trên giường ngồi dậy, hắn cặp mắt có chút đỏ bừng. Chuyện này, khó làm, có thể trở lại thành Trường An sau đó. Hắn liền phải bị trừng phạt, có thể hắn phải cầm những người này còn sống mang về à. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đâu. Tần Thiên à, Tần Thiên, có một số việc ngươi là không tránh được. Tần Thiên bây giờ điều có thể làm, cũng chỉ có như vậy an ủi mình. Bọn họ hơi chuẩn bị một chút, ngày thứ hai liền lên đường rời đi Âu Đô. Lúc rời đi, bọn họ cầm hai môn lửa pháo cùng với một ít đạn đại bác để lại cho Âu quốc người. Số người của bọn họ không phải rất nhiều, bất quá cầm tiền tài nhưng hơn. Cho nên lúc đi là dùng tốt hơn xe ngựa. Tình cảnh kia nhìn như hết sức nguy nga. Bất quá, coi như bọn họ cầm nhiều tiền như vậy rêu rao khắp thành phố, nhưng vậy cũng không có người nào dám cầm bọn họ như thế nào. Đại đường lợi hại đã sớm Âu quốc truyền ra. Âu quốc trắng đen hai bên, trên căn bản không có người nào dám đối với bọn họ như thế nào. Tần Thiên mang bọn họ người rời đi sau đó. Ophelia nữ hoàng thì có chút không kịp đợi sai người cầm lửa kia pháo cho kéo gần hoàng cung bên. Trong, lửa pháo rất nặng, cho người cảm giác vậy rất dày nặng. Vừa thấy chính là cái loại đó rất vật đáng tiền. Nhìn cái này hai môn lửa pháo. Ophelia nữ hoàng gò má có chút ửng đỏ. Hắn quá kích động, chính là cái này hai môn lửa pháo. Trực tiếp cầm Ngạo Lai quốc vương thành cửa thành cho đánh vỡ sao? Hồi nữ hoàng bệ hạ nói, chính là như vậy hai môn lửa pháo. Chẳng qua là mấy vòng bắn, liền đem cửa thành cho oanh nổ tung. Ophelia nữ hoàng gật đầu một cái, nói, được, vậy chúng ta bây giờ liền xem lửa này pháo uy lực đi. Hoàng cung bên trong, có một đạo cửa. Ophelia nữ hoàng chỉ cái đó cửa, nói, cho ta cầm cánh cửa kia cho oanh tạc. Cánh cửa kia chi phí là không rẻ. Bất quá vì nghiệm chứng lửa pháo uy lực, Ophelia nữ hoàng vẫn là không quan tâm chút nào cái này. Nếu như lửa pháo thật theo trong truyền thuyết như vậy lợi hại, đó chính là lại hủy diệt mấy tọa cửa. Vậy không có bất kỳ vấn đề. Ophelia nữ hoàng như vậy phân phó qua sau đó, rất nhanh thì có người bắt đầu lu bù lên, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Theo một tiếng hô to, hai môn lửa pháo ùng ùng liền oanh tạc đã qua. Vang lớn sau này, bên trong hoàng cung cánh cửa kia trực tiếp bị nổ thành nghiền. Mùi thuốc súng tràn ngập, mọi người thấy cái kết quả này sau đó, đều rất khiếp sợ, mặc dù bọn họ sớm biết kết quả có thể chính là cái bộ dáng này. Nhưng khi bọn hắn thật thấy cái này sau đó, vẫn là có chút khó tin. Cứ như vậy hai món đồ lại có uy lực lớn như vậy. Đây nếu là nổ ở trên người, vậy người này trên căn bản liền chưa nghĩ sống liền chứ. Mọi người hưng phấn không thôi. Nữ hoàng bệ hạ, lửa này pháo uy lực quả nhiên lợi hại à. Chúng ta Âu quốc có vũ khí sắc bén như vậy, nhất định có thể làm cho chúng ta Âu quốc như hổ thêm cánh. Sau này xem ai còn dám cầm chúng ta Âu quốc như thế nào. Đúng vậy, chính là chúng ta Âu quốc đem không địch khắp thiên hạ à, không sai. Có như vậy lửa pháo, chúng ta xem ai khó chịu, liền diệt ai. Đại đường như vậy giàu có, chúng ta cũng phải công chiếm bọn họ lãnh địa. Không sai, không sai, diệt đại đường. Mọi người hưng phấn vừa nói. Bọn họ thấy được lửa pháo uy lực sau đó, thuận tiện lấy là có thể dễ dàng tiêu diệt đại đường. Bất quá, bọn họ nhẹ nhàng, Ophelia nữ hoàng nhưng là không có. Hắn rất rõ ràng bọn họ và đại đường giữa chênh lệch. Chư vị ái khanh, lửa này pháo là đại đường đưa cho chúng ta. Chúng ta có, đại đường cũng có, hơn nữa bọn họ càng hơn, muốn tiêu diệt đại đường. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ophelia nữ hoàng nhắc nhở một chút. Những đại thần khác lập tức liền hiểu rõ ra. Nữ hoàng bệ hạ nói không sai. Cho nên, chúng ta phải nhanh một chút đem lửa này pháo cấu tạo nguyên lý cái gì cho nghiên cứu ra được. Như vậy chúng ta liền có thể phạm vi lớn luyện chế. Chờ chúng ta có những thứ này lửa pháo, tiêu diệt đại đường còn không phải là theo tựa như chơi. Đúng vậy, đoạn này thời gian, chúng ta liền nghiên cứu lửa pháo, tạm thời không cùng đại đường là địch, trừ cái này ra, theo đại đường một ít mua bán, nên làm sao còn tới, đúng vậy, mọi người đang bị Ophelia nữ hoàng nhắc nhở sau đó, vậy rất nhanh ý thức được bọn họ Âu quốc không cùng. Bất quá bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì bọn họ đối với mình Âu quốc năng lực rất tự tin. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần bọn họ có lửa pháo, nghiên cứu ra lửa pháo chế tạo, cùng với thuốc nổ chế tạo, cũng đều là không có vấn đề gì. Ophelia nữ hoàng cũng cảm thấy được không có vấn đề. Bọn họ Âu quốc nhân tài đông đúc, nghiên cứu rõ ràng cái này. Có cái gì khó sao? Được. Vậy chúng ta liền nghiên cứu một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https